Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 838, chương 839, đến từ khí hải hô hoán. Hai chàng luyện đan đại bỉ, ngay từ đầu chính là địa ngục hình thức. Đại bộ phận tuyển thủ dự thi đều cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng như trước có một chút tuyển thủ hoặc là có khiêu chiến nhiệt tình, hoặc là lòng tin 10 phần, cũng tỉ như ba vị đoạt giải quán quân đứng đầu tuyển thủ. Lúc này là vẻ mặt tươi cười. Tốt, luyện chế tứ phẩm linh đan mới có thể thể hiện chúng ta thực lực chân chính a. Từ chất lỏng màu xanh lam ngưng tụ thành trong suốt nữ tử mỉm cười gật đầu, sau đó nàng lại đưa mắt nhìn sang cách đó không xa Hứa Tiểu Lan, khẽ cười nói, xem đi. Nhân loại kia, nữ tử đứng tại chỗ bất động, nhất định là bị sợ trợn tròn mắt a. Còn thật sự cho rằng luyện chế một viên ngũ phẩm linh đan chính là quán quân rồi sao? Hắc Kiếm Tôn lắc đầu, nhân loại chính là như vậy, đặt lên một ngọn núi liền cho rằng đạt tới đỉnh phong, lại không biết cần gì phải là chân chính cao sơn. Nàng bây giờ nhất định rất tuyệt vọng a. Ha ha ha, thật là làm cho người vui thích một màn a. Hứa Tiểu Lan lần này mới có thể nhận rõ sự thật tàn khốc rồi. Chúng ta cũng quản hảo chính mình a. Tứ phẩm linh đan đối với chúng ta mà nói cũng có khiêu chiến không nhỏ ni. Ban Nguyệt thanh âm không linh mở miệng yếu ớt đạo, sau lưng lục sắc trăng rằm đột nhiên toát ra nhảy động lục lửa. Lục lửa sinh mệnh khí tức cực kỳ nồng đậm, dùng ngoài luyện chế đan dược, có thể tăng đan dược dung hợp tính cùng linh vận, đề cao đan dược phẩm chất. Ba vị sinh linh không phải lại tiếp tục xem Hứa Tiểu Lan, mà là đem lực chú ý rời đi tới luyện đan trên. Đứng xem khán giả, chứng kiến đứng ở tại chỗ bất động Hứa Tiểu Lan, cũng là nhịn không được nghị luận ầm ĩ. Hữu chất nghi, có hoang mang, cũng có thất vọng. Hứa Tiểu Lan ngược lại không phải sẽ không luyện chế tứ phẩm linh đan, mà là nàng đang do dự dùng loại nào hòa diễm luyện chế tương đối khá. Tứ phẩm linh đan hồi xuân diệu linh đan, giảng đạo lý, dùng dị biến huyết phượng hoàng hòa diễm là phù hợp nhất. Bởi vì sinh mệnh loại hòa diễm, đối với sinh mệnh loại linh đan có bổ trợ tác dụng. Thế nhưng nàng sợ trưởng khống không tốt cái loại này hỏa diễm, dù sao cũng là vừa mới lấy được lực lượng, sử dụng còn có chút mới lạ, một phần vạn sai lầm liền hết cây búa rồi. Mà thôi cũng không phải không nên cạnh tranh một nỗ lực cạnh tranh top 5 a. Hứa Tiểu Lan bắt đầu luyện đan, dùng còn là của nàng thường quy hỏa diễm phượng hoàng kim viêm. Trước bởi vì là mấy nghìn người đại bỉ, không có bao nhiêu người chú ý xem Hứa Tiểu Lan luyện đan. Bây giờ vạn chúng chúc mục hạ, Hứa Tiểu Lan dùng hết thần uy cuồn cuộn hỏa diễm. Hỏa diễm độ tinh khiết cực cao, mơ hồ có phượng hoàng thanh minh, hòa mỹ mà lại cao quý. Một màn này, ở khán giả trong đám người, lần nữa đưa tới kịch liệt hoành động. Trời ạ, ta nhìn thấy gì? Cái này độ tinh khiết. Ý cảnh này đây là thần hỏa a. Không nghĩ tới a, trẻ tuổi như vậy liền có thần hỏa, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Trước còn có người nhiều như vậy nghi vấn thực lực của nàng. Hiện tại các ngươi hãy nói một chút, nàng có phải hay không cái loại này náo động lấy chúng hạng người. Coi như nàng không còn cách nào luyện chế tứ phẩm linh đan, bằng hắn hiện tại có thể luyện chế ngũ phẩm điên phong linh đan, còn sở hữu thần hỏa, tương lai đỉnh tiêm bậc thầy luyện đan trong liền nhất định có danh hiệu của nàng. Một ít sinh linh bắt đầu lặng lẽ, còn có một chút sinh linh thậm chí cảm thấy được yêu thích thượng nóng hừng hực. Đan tháp trưởng lão chỗ ngồi, 10 vị trưởng lão ở Hứa Tiểu Lan dùng ra thần hỏa một khắc kia, cũng là vừa mừng vừa sợ, bắt đầu tranh luận, tốt như vậy mầm, ta muốn rồi. Phi, Linh Yểm, ngươi không phải muốn thu Ban Nguyệt làm đồ đệ sao? hiện tại làm sao đột nhiên đổi chủ ý rồi? Ha ha, hảo đồ đệ người nào không muốn, những người khác nhìn không ra, chúng ta lẽ nào hội nhìn không ra sao? Hứa Tiểu Lan tiêu chuẩn luyện đan, đặt ở quá khứ, đó chính là quán quân rồi. Hiện tại nàng ngoại trừ vị kia không thể trêu vào, còn có ai là đối thủ của nàng? Đang ở Hứa Tiểu Lan hấp dẫn đại bộ phận sinh linh chú ý thời điểm, An Lâm cũng hấp dẫn một cái sinh linh chú ý. Không sai, chính là đầu kia rồng đực. Gray một tay dựng tại chính mình lò luyện đan thượng, mở một cái thích ý tư thế, móc móc lỗ mũi, vui tươi hớn hở đạo, An Lâm, ngươi nhưng lại nhanh luyện đan a, ta nhưng là chờ ngươi thu được đại bỉ quán quân, đi hướng nhân sinh đỉnh phong ni. An Lâm khóe miệng vi vi vừa kéo, sinh ra xỏa bức ở một bên không ngừng trào phúng. Thật là một loại cực kỳ kém cõi thể nghiệm, có thể giả bộ bức vẽ mặt còn dễ nói, có thể làm cho mình thoải mái một chút, then chốt hắn không thể a. Có thể đi vào hai cuộc tỉ thí, đa số đều là tụ linh cảnh luyện đan sư, giống như An Lâm cùng Gray loại này viên hỏa kính điên phong luyện đan sư, chỉ có số rất, hơn nữa đều là bỏ cuộc, mỹ danh viết có bức cây. Giống như viên hỏa kính lại không bỏ quyền, không có bức cây luyện đan sư, chỉ có An Lâm nhất nhân, quên đi ngựa chết thành ngựa sống, liều mạng. An Lâm một cắn răng, phóng ra dị biến huyết phượng hoàng hỏa diễm, âm âm, huyết viêm thao thao, tràn đầy toàn bộ lò luyện đan. Một bên ăn dưa, đang muốn mở miệng giễu cợt Gray, thấy như vậy một màn, trực tiếp sợ đến nhảy dựng lên, hai mắt nó trừng trừng, vẻ mặt cả kinh nói, người người đây là thần hỏa. Có cái gì tốt kinh ngạc sao? An Lâm nháy mắt một cái, thần hỏa, đây chính là luyện đan sư tha thiết ước mơ hỏa diễm a. Phải có đủ thực lực cường đại cùng với các loại kỳ ngộ, mới có thể lấy được thần hỏa, ngươi sao lại thế sở hữu? Gray há mồm ra, diện mục đều đố kỵ đến vặn vẹo. Thì ra thần hỏa xấu như vậy bức sao? An Lâm một bên chọn dược liệu, vừa lên tiếng nói, ta thật là không thể nào hiểu được các ngươi những người yếu này khiếp sợ điểm. Ta còn có vài chủng thần hỏa không dùng ra tới ni. Gray toàn thân run lên, cắn răng nghiến lợi nói, chúng ta thật là sống ở cùng một thế giới thượng sao? Ngươi tại sao có thể như vậy, ta giết ngươi? An Lâm đảo cặp mắt trắng dã, lười để ý ngốc long, đem chọn lựa xong dược liệu từng cái để vào trong lò luyện đan. Sau đó thao túng dị biến huyết phượng hoàng hỏa diễm, không ngừng luyện hóa dược liệu. Hắn biết mình luyện cửu phẩm linh đan đã là cực hạn, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn sẽ cam chịu. Nhận chân chân đi ứng phó khiêu chiến, sau đó đường đường chính chính thất bại. Cái này với hắn mà nói giống như cũng là một cái lựa chọn tốt. Luyện đan bắt đầu rồi, càng là phẩm cấp cao đan dược, rút ra tài liệu tinh túy, dung hợp ngoài dược tính độ khó lại càng cao. An Lâm mỗi một bước đều vô cùng cẩn thận từng ly từng tí. Tinh thần cao độ tập trung, thần hồn mặc dù không phóng ra ngoài, nhưng cũng không ngừng kích thích thân thể các cảm quan, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Gray ở một bên quan sát, chẳng biết tại sao, nó dĩ nhiên cảm thấy dường như An Lâm càng ngày càng lợi hại. Loại này luyện đan tinh diệu trình độ, dường như so với nó hiếu thắng, Ân bắt đầu tinh chế nhị phẩm linh thảo. Vĩnh Xuân thảo tinh hoa, đạo khảm này, bằng thực lực của hắn là không qua được. Gray lẩm bẩm nói, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, hắc long ánh mắt nhưng vẫn bị An Lâm hấp dẫn. Chẳng biết tại sao, chứng kiến An Lâm như vậy bính bác dáng vẻ, nó ở trong lòng dâng lên khác thường tình cảm. Muốn tinh chế Vĩnh Xuân thảo tinh hoa, An Lâm hai tay ngón tay dẫn dắt hỏa diễm, tinh thần cao độ tập trung, tinh chế nhị phẩm linh thảo tinh túy, coi như là nhãn hiệu lâu đời tụ linh cảnh luyện đan sư, cũng sẽ cảm thấy cố hết sức. huống chi hắn một cái tụ linh cảnh cũng chưa tới nhân. Tập trung tinh tế chóc xong, Vĩnh Xuân Thảo muốn vỡ cách, không được, hỏa diễm quá khó khăn khống chế. An Lâm một lần cảm nhận được lực bất tòng tâm, tiếp tục như vậy nữa. Tài liệu dược hoàn, ai tới giúp ta một chút trong khí hải. Đang ở trên không bay lượn hỏa diễm Chu Tước, tựa hồ nghe được An Lâm nội tâm một tiếng hô hoán. Ngẩng đầu lên, muốn ta dạy cho ngươi luyện đan sao? Ý thức không nên chống cự. Ta giúp ngươi, một cái thân thiết mà lại thanh âm xa lạ, đột nhiên xuất hiện ở An Lâm trong đầu. An Lâm hơi sững sờ, theo bản năng ở trong lòng nói rằng, ngươi nhưng lại đến giúp a. Ầm ầm, An Lâm toàn thân run lên, lần nữa mở hai mắt ra, hình như có hỏa diễm Chu Tước xẹt qua hắc bạch phân minh hai tròng mắt. Hai tay hắn hướng về phía Vĩnh Xuân Thảo nắm vào trong hư không một cái. Huyết sắc hỏa diễm tựa như đổi tánh thông thường, cực kỳ nhu thuận chậm rãi chóc lấy linh thảo thể xác. Vĩnh Xuân Thảo tinh túy, hoàn mỹ tinh chế, đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùng Kelly nha. Cảm tạ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.